Thật bất ngờ khi người mà cậu Lý yêu thật lòng từ lâu lại chính là Lượm, cô bé người ở xinh xắn, dịu hiền và chăm chỉ. Nhưng thật sự đau lòng khi giọt máu của Lượm mang lại là của Hiếu. Vậy mà cậu vẫn thay đổi, chăm sóc, thương yêu Lượm nhiều hơn nữa. Nhưng liệu Lượm có kiên quyết bỏ đi theo Hiếu hay không? Hay cô sẽ ở lại cùng với những tình cảm chân thành của cậu Lý? Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 Ô Xin Đời của Lượm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy nhấn đăng ký để nhận chuyện sớm nhất. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn có thể đọc chuyện ở link Facebook ở dưới phần mô tả. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện Ô Xin Đời của Lượm của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Còn với anh Hiếu, bao nhiêu yêu thương chưa lúc nào cạn kiệt, xa nhau chỉ làm nỗi mong nhớ ngày một dâng trào, còn một sinh linh bé nhỏ gắn liền với nhau nữa. Lượm có nên... Lượm tháo tay cậu ra khỏi người, nhẹ nhàng bước xuống, xếp vội vài bộ đồ, nhìn lại cậu lần cuối. Xin lỗi, giữa chúng ta mãi mãi không thể. Lượm, anh biết em sẽ đến mà, đưa quần áo đây anh xách cho. Anh Hiếu à, chúng ta đi đâu? Lên Sài Gòn, đi thôi em, kẻo có người thấy đấy. Anh chở Lượm bằng chiếc xe máy, đi xuyên đêm đến nơi anh ở. Trời về khuya gió càng thổi mạnh, từng cơn gió táp vào mặt Lượm, bỏng rát khẽ run người. Nơi anh ở là một khu nhà trọ, chủ yếu là cho sinh viên. Phòng nhỏ gọn và hầu như không có dụng cụ nấu nướng. Tội anh quá, chắc chỉ ăn hàng qua loa. Từ đây, Lượm sẽ nấu nướng cho anh những món anh thích, sẽ làm căn bếp ấm lên để anh vững vàng trong sự nghiệp. Em nằm tạm ở đây đi, đợi tí nữa trời sáng, anh mua đồ ăn sáng cho em nhé, vợ yêu. Anh gọi kỳ thế, em đã chấp nhận theo anh thì không gọi bằng vợ, chứ gọi bằng gì. Lượm bẽn lẽn, hai má hây hây, làm anh chỉ muốn cưng nựng. Lượm đã là của anh rồi, thật sự của anh thật rồi. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của họ. Ngày ngày anh đi học, Lượm ở nhà cơm nước giặt giũ cho anh. Cuộc sống tràn đầy tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Anh Hiếu, hình như ngày mai đến kỳ hẹn khám thai ấy. Ừ, anh biết rồi, mai anh đưa em đi. Giờ thì ngủ đi, khuya rồi. Dạ. Trần Minh Tâm, vào khám. Có ạ. Lượm nằm trên giường, vị bác sĩ nữ trung niên có nụ cười hiền bước đến, giọng nói hòa nhã vô cùng. Chào cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 16 tuổi. Bà khẽ nhíu đôi mày lại, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. Trẻ thế à, cháu kết hôn bao lâu rồi? Dạ, Lượm không biết trả lời sao nữa, bác sĩ lại dịu dàng nói. Không tiện thì không cần trả lời đâu, mình bắt đầu nhé. Lượm gật đầu, bà đưa lên bụng Lượm bắt đầu giả qua giả lại. Trước mặt Lượm là một màn hình phóng to, có một hình hài bé nhỏ. Thai 20 tuần, ước lượng khoảng 350g, phát triển bình thường, giống mẹ nhé. Là con gái hả bác sĩ? Chuẩn bị quần áo cho bé màu hồng, nhưng mà mẹ hơi gầy, cần uống thêm sữa, ăn đầy đủ bữa, chia ra nhiều cữ. Mà cháu có uống các loại thuốc cho bà bầu không? Ở đây đầy đủ hết đấy, sẵn thì tôi kê cho. Dạ, cảm ơn. Ở nhà cháu vẫn còn thuốc ạ. Cháu chào bác sĩ cháu về. Ừ, nhớ đến khám đúng hẹn đấy nhá. Lượm bước xuống nhường chỗ cho người kế tiếp. Bước qua những hộp sữa bầu, những lọ thuốc bổ, Lượm chợt thấy tủi thân. Tiền bà Tư gửi lên hàng tháng cho anh Hiếu phải cẩn tiện lắm mới đủ chi tiêu. Làm sao dám nghĩ đến những thứ này? Sao rồi em? Thai bình thường khỏe mạnh. Vậy bác sĩ có nói là con trai hay con gái không? Là con gái. Vậy à, mình về thôi. Chút nữa anh còn phải đi dạy kèm nữa. Dạ. Trên đường về anh Hiếu không nói gì cả. Hình như anh không vui. Anh có chuyện gì à? Sao anh? Không có gì đâu. Ta đang đi ngoài đường mà nói năng không tiện. Để anh tập trung lái xe. Giọng anh khang khác mọi ngày. Hay là anh không thích con gái? Hay anh không còn thích Lượm như xưa? Kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc. Gần 12 giờ đêm mà anh Hiếu vẫn chưa về. Anh bảo đi dậy thêm, mà đi từ chiều đến giờ, làm Lượm lo quá. không biết có chuyện gì không nữa. Lượm cứ đứng ngồi không yên, nghe tiếng xe dừng là đưa mắt ra nhìn, nhưng lần nào cũng không phải. Lòng Lượm sao sao ấy, cứ cảm thấy không ổn. Gần sáng Lượm thiêm thiếp, giấc ngủ chưa kịp sâu đã nghe tiếng mở cửa. Lượm mở mắt thấy anh về, trên người vẫn còn mùi rượu và chút nước hoa thoang thoảng. Sao anh về trễ vậy, làm em lo quá. Ừ, anh có tí việc, mà em ngủ sao không khóa cửa lại, lỡ có chuyện gì thì sao? Đây là thành phố chứ đâu phải như ở quê mà em cẩu thả vậy. Thôi anh vào tắm cái, mệt quá. Đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, Lượm mới biết anh đã vào trong. Lần đầu anh chê Lượm, lần đầu anh bỏ mặc cảm xúc của Lượm. Anh có biết vì đời anh mà Lượm không dám ngủ. Đến khi anh về, Lượm vừa mới chợp mắt được tí, có chút hờn tủi nhói lên. Em ngủ đi, còn sớm mà, anh hơi mệt, anh ngủ đây. Anh hôn lên trán Lượm, nhoẻn miệng cười với cái bụng tròn vừa nhô của Lượm. Bà ngủ trước nha, con gái. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Lượm quên hết chuyện lúc nãy. Phụ nữ mà, vài câu nịnh nọt là quên ngay những tổn thương. Đôi lúc một mình Lượm thắc mắc, vì sao không ai tìm Lượm? Họ thừa biết Lượm đi đâu, với ai? Đặc biệt là cậu Lý, cậu luôn nói yêu Lượm, sao không một lần tìm kiếm? Hay những lời nói ấy chỉ là gió thoảng mây bay, chỉ là nhất thời cảm nhận? Thấm thoát mà Lượm đã được 8 tháng, thân hình có phần mũm mĩm, bụng to nhiều. Anh Hiếu vẫn vậy, vẫn ngày học tối đi dạy kèm làm thêm. Dạo này anh hay về trễ, có khi còn say nữa, thi thoảng lại gọi tên Kim. Lượm có hỏi thì anh ấy bảo đấy là người bạn học chung, chơi thân nên hay gọi nhầm. Bảo Lượm đừng nghĩ vớ vẩn mà ảnh hưởng đến cái thai. Lượm và con là duy nhất. Lượm nghe mà sướng cả tai, đâu biết rằng duy nhất ở đây không như Lượm nghĩ. Duy nhất hay nhất thời. Anh à, hay là mai mình đi mua đồ cho con nha, em cũng sắp sanh rồi. Từ từ được không? Tại anh chưa lãnh lương. Cũng được, nhưng mình tranh thủ mua sớm, chứ bụng em ngày càng to, đi lại cũng khó khăn hơn. Mà tự nhiên mấy hôm nay em thèm ăn thịt quá, chiều nay anh mua về ăn nha. Đợi vài ngày nữa, rồi mẹ gửi tiền lên, anh sẽ mua cho em ăn cho đã nhá. Giờ anh còn ít để đổ xăng thôi. Anh cúi người xuống hôn lên những vết nứt trên bụng, thì thầm với con. Con ngoan ở đây chơi nhá, một tháng nữa ra gặp ba mẹ nhé. Ú, wow. Con đạp nè Lượm, nó nghe anh nói đấy. Nó bảo anh tranh thủ về chơi với nó đấy. Ba phải đi kiếm tiền mới nuôi mẹ con được chứ. Mấy tháng nay bà nội gửi ít hẳn đấy. Ờ, sao anh không nói em biết? Anh ngồi dậy, nắm bàn tay Lượm thủ thỉ. Anh không muốn em lo, anh cố được. Anh Hiếu, em thương anh lắm. Lượm dựa vào lòng anh mà khóc. Không ngờ anh cực khổ vậy. Thế mà Lượm còn cứ trách anh này nọ. Lượm xấu quá. Làm mẹ mà còn khóc thế này là con nó cười cho đấy. Nín đi, vì em vì con có thể khổ thế nào anh cũng chịu được. Đấy, chỉ cần thế là đủ đầy hạnh phúc. Chỉ cần một chút hy sinh nho nhỏ cũng khiến Lượm vững tin hơn về anh. Lượm đâu biết rằng người đàn ông ấy đang dần dần thay đổi. Lại nói về cậu Lý, sáng hôm sau khi ngủ dậy, cậu nhìn khắp phòng nhưng không thấy Lượm đâu. Cậu cứ nghĩ Lượm xuống nhà phụ việc. Cậu nhờn nhơ đánh răng rửa mặt, hát bài tình ca khe khẽ. Cậu yêu đời biết bao. Bước ra phòng khách, nhà bếp, cậu chẳng thấy Lượm đâu. Chắc Lượm đi loanh quanh đâu đó. Nhưng một tiếng, hai tiếng, vẫn không thấy bóng dáng Lượm. Cậu hơi sợ, cậu run run. Chị Sen, Lượm đâu? Ơ, tôi tưởng Lượm còn ngủ với cậu chứ. Sáng giờ chưa thấy xuống. Cậu hoảng hốt chạy lên phòng lần nữa, mở vội cánh tủ. Quần áo Lượm trống trơn, chiếc túi sách cũng biến mất. Rõ ràng, Lượm chỉ có vài bộ quần áo thôi. Lượm đi đâu rồi? Sao không nói với cậu một tiếng? Chị Sen, qua giờ có ai tìm Lượm không? Dạ không cậu. Thế Lượm có chuyện gì không? Sao lại biến mất? Tôi không biết. Thấy chị ấp úng, cậu xình nghi, cậu nạt chị. Chị biết gì mau nói tôi biết nhanh. Nếu không chị không cần đi làm nữa. Nói. Tôi không biết chuyện gì thật mà. Tôi còn phải đi làm công chuyện nữa. Được, nếu chị không nói, tôi sẽ kêu cậu tôi xem xét lại chuyện chồng của chị. Tôi e rằng sẽ lâu lắm hai người mới gặp nhau đấy. Mặt mày chị xanh như tàu lá, rối rít van xin. Tôi nói, xin cậu đừng làm vậy. Lượm nó... Thế nào, mau nói. Chắc Lượm đã đi cùng thằng Hiếu con bà Tư rồi. hôm qua nó có hẹn gặp Lượm. Chân cậu đứng không vững nữa, phải viện tay vào chiếc bàn. Mọi thứ xung quanh dần đứng lại. Cậu vội chạy sang nhà dì Tư. Quãng đường sang đó sao hôm nay dài thế? Cậu chạy mãi mà chẳng tới. Hiếu đâu? Mày ra đây! Hiếu! Mày giấu vợ tao ở đâu? Mau trả vợ cho tao! Hiếu! Mở cổng! Gì vậy Lý? Có chuyện gì mà con la hét dữ vậy? Hàng xóm người ta nhìn kia kìa. Dì mau gọi thằng con trai yêu quý của dì ra đây. Có tin tôi giết nó không hả? Con bình tĩnh, vào nhà rồi nói. Vào đây. Vài người gần đấy, họ nghe om sòm chạy ra hóng chuyện. Vài người chỉ trỏ vào nhà bà Tư, làm bà bực mình quát họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhiều chuyện thế không biết. Về hết đi, đi đi. Cậu xông vào lục lọi từng chỗ, miệng không ngừng kêu tên Lượm. Em đâu rồi Lượm? Mau theo tôi về nhà. Em đừng trốn nữa, tôi tìm mệt rồi đấy. Lượm à, em đang mang thai đấy, chơi nhiều không tốt đâu, mau ra đây tôi đưa em về nhà. Lý, con làm sao thế? Nói gì nghe. Làm sao á? Dì hỏi thằng Hiếu ấy. Hôm qua nó hẹn Lượm, giờ mất tích rồi. Nó đang ở đâu? Dì kêu nó ra cho tôi. Cái gì? Hiếu đi học từ đêm hôm qua rồi mà. Nó còn xin dì thêm ít tiền đi luôn trong đêm cơ mà. Chả lẽ chúng nó đã bỏ trốn? Mặt cậu xa sầm, ngồi phịch xuống đất. Trước mắt cậu bây giờ chỉ là một màu đen tối. Em thật sự đã đi cùng nó sao? Tôi mất em thật rồi. Lượm, em không hiểu được tính tình tôi sao? Bao ngày kể cận, cùng chung chăn gối cũng chẳng đủ giữ em lại sao? Kể cả khi tôi ngu ngốc nuôi con kẻ khác, cũng chẳng thể nào lay chuyển tim em. Cậu bật cười, cười ra nước mắt. Giọt lệ đàn ông rơi vì người phụ nữ bạc bội. Mà không, có bao giờ Lượm yêu cậu đâu mà phụ với bạc. Chỉ có một mình cậu ôm mộng, tự tương tư bóng hình không một lần hướng về cậu. Cậu không biết mình đã đi đâu, chỉ biết mình cần men rượu. Chỉ có rượu mới làm cậu vơi đi sầu muộn. Nhưng sau càng uống, cậu càng nhớ Lượm hơn. Hình ảnh đó cứ chập chờn trước mặt, nụ cười này hiện rõ nơi đây. Cậu đưa tay chạm vào, nhưng tất cả chỉ là hư ảo. Phải chăng cậu đối với Lượm đã quá sâu nặng rồi? Đêm ấy mợ phải vất vả lắm mới đưa được cậu về nhà. Miệng cậu không ngừng gọi tên nó. Hai hàng mi mợ ướt đẫm. Cậu không phải thoáng qua, không phải ghẹo hoa bắt bướm, mà là cả một trời thương nhớ. Cậu yêu nó thật rồi. Cậu ôm chầm lấy mợ. Cậu khóc. Cậu bảo đừng xa anh. Đừng xa anh nha Lượm. Tìm mợ như bị ai bóp nát. Đầu muốn nổ tung. Đến bây giờ mợ vẫn mãi là cái bóng của nó. Mợ không cam tâm. Mợ hận, tình yêu luôn đi kèm ích kỷ, vậy nên giữa nó và mợ chỉ có thể tồn tại một người. Thấm thoát Lượm đã kề cận ngày sinh nở, bụng chi chít vết dạn, người lúc nào cũng đau nhức mệt mỏi. Đôi lúc Lượm thèm được anh xoa bóp, được anh quan tâm như xưa ấy, thế nhưng việc đó giờ như một điều xa xỉ. Dù ở chung một nhà, nhưng anh và Lượm dần dần xa cách. Ban ngày anh học, rồi tối đến lại làm thêm. Đến khi anh về thì Lượm đã ngủ. Có những ngày họ chẳng nói với nhau câu nào. Cũng như mọi ngày, Lượm ăn cơm một mình, vài miếng rau kèm cái trứng cho qua bữa. Vì ăn uống không đủ chất, nên hôm trước siêu âm bác sĩ bảo thai hơi nhỏ, bảo Lượm ăn uống nhiều lên, chủ yếu là thịt bò, trứng lộn và sữa nữa. Lượm nghe thì gật đầu để đấy, chứ nào dám kể với anh. Lượm biết giờ Lượm là gánh nặng của anh, vì Lượm mà anh lam lũ cực khổ. Đang nằm miên man thì bỗng cơn đau ập đến, nhói lên rồi lại hết, vài phút lại đau một lần. Biết đó là dấu hiệu sắp sinh nên Lượm giáng vào phòng tắm rửa. Nhưng càng lúc cơn đau càng dồn dập, vơ vội chiếc giỏ đã được xếp đồ, Lượm cố bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại, rồi gắng gượng lê từng bước đến đầu đường bắt xe ôm. Anh ơi, làm ơn chở tôi đến bệnh viện với, tôi sắp sinh rồi. Chồng cô đâu, sao lại đi một mình thế này? Chồng tôi chưa đi làm về. Ôi đau quá. Trời không được rồi, cô đi taxi đi. Đi xe máy sợ không kịp. Nhưng tôi không đủ tiền đi đâu. Anh chở tôi đi. Ôi tôi đau quá. Lượm ngồi bệt xuống đường vì cơn đau càng lúc càng nhiều. Mồ hôi nhễ nhãi. Khổ thế, cô gọi cho chồng mình chưa? Chứ đi xe máy lỡ cô đẻ giữa đường thì sao xử lý kịp. Tôi không có điện thoại. Tôi đau quá. Thời đại này mà không có điện thoại nữa, ông chồng cô cũng ngộ, biết vợ mình sắp sinh mà không ở nhà canh chừng. Để tôi gọi cho chiếc taxi, tôi sẽ trả tiền. Anh xe ôm ra sức vẫy gọi, nhưng ông trời hình như đang thử thách Lượm. Những chiếc xe cứ nối đuôi nhau lướt qua vội vã, chẳng ai màng đến một người đang hứng chịu từng cơn đau quằn quại. Lượm khóc, khóc vì đau, vì tủi cho phận mình, cảm giác như mình lạc lõng giữa thế giới to lớn này. Nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài. Mấy thằng tài xế này, nó nhìn ở đâu vậy trời? Cố gắng chút nghe. Ôi, tôi chịu hết nổi rồi, ôi đau quá. Anh xe ôm thấy Lượm như sắp trụ không nổi nữa, liền làm liều ra giữa đường chặn ngang chiếc ô tô đang tiến tới. Trong cơn đau, Lượm vẫn nghe rõ tiếng thắng xe. Anh dì ơi, anh làm ơn chở cô này đến viện với. Cô ấy sắp sinh mà chồng thì lại không có ở nhà. Tôi chạy xe máy nên không tiện. Không chút chần chừ, cánh cửa xe được mở ra. Một người đàn ông cao to bước xuống, bế thốc Lượm lên xe đặt ở ghế sau. Vài phút đó, Lượm loáng thoáng thấy gương mặt ấy, gương mặt đầy nam tính quyến rũ. Anh ta cũng vội vàng tăng tốc độ, mắt nhìn vào kính hậu, thấy Lượm nhăn nhó liền hỏi. Cô thấy sao rồi? Đã đến ngày chưa? Tôi đau lắm, tôi... Nghe tôi, hít vào, thở ra, cố chút, sắp đến rồi. Bỗng phía dưới Lượm ướt đẫm, có thứ gì đó đang chảy ra quần. Ôi, cô sao thế? Nước gì đang... Chắc cô bị vỡ ối rồi, cô liên lạc với người thân chưa? Tôi chưa... Đến rồi. Người đàn ông ấy nhanh chóng bế Lượm ra ngoài, miệng không ngừng gọi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy bị vỡ ối rồi. Y tá đẩy đến chiếc băng ca. Vào đây, người nhà làm thủ tục nhập viện đi. Nói xong, họ cũng đưa Lượm vào phòng sinh, thay cho Lượm chiếc váy rồi tiến hành khám. Vỡ ối, tử cung mở hết rồi. Nào, cô hít sâu vào, rồi thở đều ra. Đúng rồi, tôi đếm 1, 2, 3 là cô dặn nhá. 1, 2, 3, dặn. Lượm dồn hết sức như lời nói của bác sĩ. Lúc này tay Lượm đang được truyền nước. Sắp được rồi. Nào, tiếp tục. Hít vào, thở ra. Phải hơn 30 phút sau, đứa bé mới ra đời. Lượm lúc này đã thật sự mất sức, người bùn rùn. Ra rồi, bé gái nhá. Lượm vỡ òa, đưa bàn tay vuốt lên làn da đỏ hòn đang nằm trên người mình. Cái miệng chúm chím khóc ngoe ngoe, đáng yêu hết mức. Nằm yên để tôi khâu vết thương lại. Lúc này cô y tá cũng đem đứa bé đi rửa sạch sẽ, còn Lượm vẫn đang được chăm sóc vết thương. Bé gái 2,7 kg, cô họ tên gì để tôi giao bé cho người nhà cho bú? Tôi đi một mình. Cô nói gì vậy? Tôi thấy chồng cô còn đang ở ngoài kia kìa. Chồng tôi... Ừ, thì người lúc nãy bế cô đến đấy. Cô sao vậy? Giận chồng à? Thế có gì thì về nhà giải quyết, chứ giờ tập trung lo cho đứa bé cái đã. Không đợi Lượm trả lời, cô y tá đã rời đi, đem đứa bé đến giao cho người mà cô tưởng là chồng sản phụ. Đây, con anh đây, con gái 2,7 kg nhá. Gớm nữa, hai vợ chồng cãi nhau à? Anh trông cũng bảnh bao mà chăm vợ tệ quá, bé lại nhỏ nữa. Thôi cho bé bú sữa công thức đỡ đi, tí chuyển vợ anh xuống rồi cho bú mẹ sau. Nữ y tá ấy tuôn một tràng, làm người đàn ông đối diện có chút bất ngờ. Sao, không định bế con luôn à? Nhanh lên, tôi nhiều việc lắm. Anh luống cuống đưa tay ra nhận đứa bé. Lần đầu tiên trong đời anh bế trẻ con thế này, nên tay anh run rẩy có phần vụng về. Vậy mình cho bé bú luôn à chị? Dạ vâng, làm cha rồi mà mấy kiến thức cơ bản này cũng chưa có nữa. Chán thật đấy. Anh không biết phải làm gì nữa. Pha sữa, đúng rồi, phải pha sữa. Nhưng mà sữa đâu, pha thế nào? Này cháu trai, lần đầu làm cha à? Ngước nhìn lên, anh thấy là một người phụ nữ trung niên, chắc là đang đi chăm người nhà. Như vớ được cọc, anh vội vàng nhờ vả. À, dạ vâng, nhưng mà cháu chưa biết phải làm sao ạ. Thế vợ cháu ở phòng bao nhiêu? Cháu bế đứa nhỏ sang đó đi, tôi giúp cho một tay. À, phiền gì đi theo cháu nhá. Trời, phòng rộng quá, đây là phòng VIP à cháu? Vợ cháu thật có phước đấy, được người chồng như cháu. Dạ, thôi để bé nằm xuống, cháu pha sữa đi rồi cô cho bú hộ. Không hiểu sao lúc ấy, anh không muốn giải thích, mình chỉ là người qua đường, có gì đó thôi thúc anh làm việc này. Anh tất bật pha sữa, lấy tã rồi nhờ dì ấy làm giúp. Đấy, cháu làm thế này nhá. Khi lau phải thật nhẹ nhàng, da bé còn non. Chút nữa vợ cháu được chuyển qua đây, cháu nhớ cho vợ ăn cháo, không được uống đồ lạnh đâu đấy. Thôi dì về, có gì cứ sang phòng 212 mà tìm dì. Anh mở ví rút vài tờ 500 để vào tay bà, còn gửi dì chút uống nước, thành thật cảm ơn dì. Thôi, dì thấy con cũng chạc tuổi con dì, nên dì thương dì giúp, con cất đi. Dì nhận cho con vui, với lại biết đâu con còn nhờ dì nữa thì sao? Dì ấy đi rồi đóng cửa lại, tiến đến nơi đứa bé đang nằm ngủ say sưa, quay sang chiếc giỏ chỉ vài bộ quần áo sơ sinh, bịch tã nhỏ xíu, vài vật dụng lặt vặt, không giống như những sản phụ lúc nãy anh thấy, người nhà họ tay xách nách mang, người thân đông đủ đứng đợi, còn cô ấy đáng thương quá. Cửa phòng vừa mở, nữ y tá lúc nãy đẩy Lượm vào, anh chưa kịp làm gì thì cô y tá đã lên tiếng nói trước. Anh đỡ vợ lên giường đi. Lượm dù rất mệt, đau rát phần dưới nhưng cũng cố giải thích. Anh ấy không phải chồng tôi đâu ạ. Hai vợ chồng nhà này sao ấy nhỉ? Muốn hờn giận gì thì về nhà mà giận nhá. Ở đây là bệnh viện, còn anh nữa, vợ sanh đẻ còn ích kỷ thế không biết. Thôi cô nằm nghỉ đi, rồi ăn uống cho sữa nó về. Có gì cứ ấn vào nút đỏ này, sẽ có người đến nhé. Vâng, tôi cảm ơn. Y tá đó bước đi và không quên tặng anh cái liếc xéo đầy phẫn nộ. Xin lỗi đã để anh bị hiểu nhầm, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có gì đâu, mà chồng cô đâu, sao chưa thấy vào? Tôi chưa cho anh ấy biết, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Đây, cô cứ tự nhiên. Anh đưa Lượm, thoáng nhìn cũng biết đây là một máy hàng xịn. Lượm bấm số của anh Hiếu, những tiếng tút dài vang lên, một cuộc, hai cuộc, và thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chắc anh ấy đang bận nên chưa bắt máy. Khi nào anh ấy gọi lại, cảm phiền anh nhắn lại là tôi đang ở bệnh viện này. Giờ cũng khuya rồi, anh về đi, tôi ổn rồi. Cảm ơn anh một lần nữa nhé. Một mình cô ổn chứ? Tôi làm được, anh về đi. À mà cô tên gì nhỉ? Để tôi còn biết nói với chồng cô. Tôi tên Lượm. Lượm, tên dễ thương nhỉ? Lượm có chút ngại, liền chỉnh lại. Tên thật là Minh Tâm, nhưng từ nhỏ mọi người hay gọi tôi là Lượm. Ồ, vậy tôi xin phép. Chào anh. Người đàn ông ấy đi rồi, Lượm dõi theo đến bóng anh khuất dạng. Lượm đâu ngờ lần vô tình gặp gỡ hôm nay chính là khởi nguồn của những bão tố. Người đàn ông ấy đi rồi, Lượm nhìn đứa con gái đang ngủ. Nó giống Lượm lắm, chỉ có cái mũi cao chót vót là giống anh Hiếu thôi. Không biết anh làm gì mà gọi không bắt máy. Khuya rồi mà dậy gì lắm thế nhỉ? Đôi lúc Lượm thấy sự khác lạ của anh không còn cưng chiều Lượm nữa, thay vào đó là sự bực dọc. Đôi khi anh cáu gắt, bảo Lượm quê mùa rốt nát. Lượm nghĩ anh vì mưu sinh nên mới thế chứ, chắc là anh còn thương mẹ con Lượm lắm. Về phía anh, khi bước chân ra phía thang máy, thấy một người đàn ông đi cùng hướng. Anh ấy cười rồi bắt chuyện với anh. Anh cũng đi nuôi vợ à? Hả? Tôi thấy anh từ khoa sản bước ra mà, vợ tôi cũng mới sanh. Tôi đi mua đồ ăn cho cô ấy. Vợ anh sanh bao lâu rồi? Trai hay gái? Anh chợt nhớ lại là cô gái ấy chưa được ăn gì. Rồi ai sẽ canh bé cho cô ấy nghỉ ngơi? Nếu cô ấy cần gì thì sao? Anh lắc đầu. Tự dưng sao mình lại lo cho cô ấy thế? Này, này anh có nghe thấy tôi hỏi gì không đấy? À, tôi cũng định đi xuống căng tin mua cháo. Không biết là giờ này còn không? Còn chứ, người ta bán đầy đủ mà. Vậy tôi với anh cùng đi. Mà vợ anh sanh mấy ngày rồi? Vài tiếng thôi, chắc phải vài ngày mới được về đấy. Anh mua cho Lượm hộp cháo, lon sữa, định thanh toán thì thấy mấy bịch tã trưng bày gần đó. Anh nhớ lại chiếc giỏ cô ấy còn thiếu thốn nhiều thứ, nên sẵn tay chọn thêm vài thứ nữa. Lượm vừa nhìn con bé vừa nghĩ ngợi đến câu nói của ông bà hay nói, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ngẫm lại thấy sao đúng với hoàn cảnh của Lượm lúc này quá. Căn phòng rộng rãi thế này mà chỉ mình Lượm cô lẻ, bóng người mà Lượm xem là chồng vẫn không thấy tăm hơi. Khẽ thở dài, mặc cho cơn đói cùng cơn đau cơ thể hành hạ, vì giờ có nỗi đau nào bằng sự trống vắng nơi đây. Cửa phòng hé mở, người đàn ông ấy quay lại, tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc. Anh chưa về à? Tôi nhớ cô chưa ăn gì nên mua cho cô ít cháo. Cô ăn đi, còn nóng đấy. Phiền anh quá, tôi thật là ngại. Lượm ngồi dậy, nhưng cơ thể lúc này quá yếu ớt, lại động đến vết đau phần dưới, nên Lượm nhăn mặt khẽ kêu đau. Anh thấy vậy cũng vội vàng để đồ xuống, đưa tay choàng sang người đỡ Lượm. Từ từ thôi, cô dựa vào gối này. Khoảng cách anh và Lượm lúc này gần lắm, gần đến mức Lượm nhìn rõ đôi mày rậm, chiếc môi mỏng, gương mặt anh thật hoàn mỹ, đúng là rất đẹp trai. Vài phút giây ngắn ngủi như thế, nhưng như đôi tim đang cùng loạn nhịp, bốn mắt nhìn nhau không chớp, đến khi thấy đứa bé khóc, hai người mới hoàn hồn lại. Mặt Lượm lúc này có chút ửng đỏ, Anh cũng ngại mà quay sang hướng khác. Mẹ đây, mẹ đây. Lượm bế con lên cho nó bú, nhưng được tí đứa bé lại khóc ré lên, không chịu bú nữa. Anh pha giúp tôi bình sữa với. Vì lúc nãy đã làm rồi, nên lần này anh làm nhanh lắm. Tay thoăn thoắt hoạt động, rất nhanh đã đem đến cho Lượm bình sữa ấm ấm. Sữa đây. Lượm nhận lấy, rồi đưa vào chiếc miệng nhỏ xíu, mút mút nhìn yêu lắm. Đến lúc no nê thì nó cũng ngủ tiếp. Lượm đặt nó xuống, lau lau mấy giọt sữa còn vương khóe miệng. À anh dì ơi, từ nãy giờ chồng tôi có gọi lại không ạ? Không có. Anh thấy mắt Lượm đầy tia thất vọng hụt hẫng. Lượm khẽ thở dài đáp lại. Vậy à, chắc anh ấy còn bận. Mãi cũng nên về đi, tôi tự xoay sở được. Phiền anh nhiều quá rồi. Tôi thật sự không biết cảm ơn anh sao nữa. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cô có thể gọi. Không cần đâu, sao tôi dám làm phiền anh chứ? Thế nhưng anh vẫn đặt nó xuống bàn, rồi chào Lượm ra về. Anh không hiểu mình đang làm gì thế này nữa. Sao lại có cảm giác rất lạ với cô gái này, cứ muốn chở che, săn sóc. Anh đã gặp nhiều cô gái đẹp, nhưng chưa ai cho anh cảm giác thế này cả. Được một lúc Lượm có chút tò mò, cầm tờ danh thiếp lên xem anh ta tên gì. Trường Vĩ Thành, giám đốc tập đoàn bất động sản Trương Gia. Lượm chưa nghe đến tập đoàn Trương Gia bao giờ, nhưng Lượm biết anh ta là người có địa vị, thuộc một tầng lớp khác với Lượm. Lượm cũng chẳng muốn nhờ vả anh nữa, nên đặt nó lại trên bàn, rồi ăn hộp cháo anh mua. Tuy đã nguội nhưng Lượm vẫn thấy ngon, chắc vì Lượm đang đói, hay vì nó là dư vị của những cảm xúc bắt đầu. Sáng hôm sau anh Hiếu mới đến bệnh viện, vào tìm phòng mà người đàn ông chỉ, thì anh thấy mẹ con Lượm còn đang ngủ. Nghe tiếng động, Lượm mở mắt thấy anh Hiếu. Anh vào rồi à? Ừ, hôm qua điện thoại anh hết pin nên không hay em gọi. Đến lúc về không thấy em đâu, nên anh gọi vào tin nhắn em nhờ người ta gửi hộ, mới biết em ở phòng này. Mà sao em chọn phòng VIP vậy? Đắt lắm đó. Tí, xin chuyển xuống phòng thường là được rồi. Mắt Lượm đã đỏ hoe, mũi thấy cay nồng. Anh chưa hỏi han Lượm thế nào, đau ở đâu hay ăn uống gì chưa. Thậm chí chưa sang nhìn con đã lo phòng đắt đỏ. Lượm là vợ anh mà. Lượm sanh con cho anh mà. Vâng, sao cũng được. Anh không biết em sanh nên chưa xin nghỉ, nên anh vào chút rồi anh phải đi làm để trả tiền viện phí nữa. Anh không thể nghỉ vài ngày hả? Em sợ mình em không kham hết được. Nghỉ thì người ta trừ tiền thì sao? Với lại anh sẽ tranh thủ vào với em buổi trưa, em cố đi. Chứ anh mà nghỉ, vợ chồng mình lấy gì mà sống? Mẹ giận chuyện chúng mình có thèm gửi lên đồng nào nữa đâu. Thôi, anh đi đây kẻo trễ. Đấy, anh vào ngồi giường chưa kịp nóng đã vội đi, không ngó đến con một cái. Lượm nhìn anh, người Lượm đã yêu, đã chọn, đã chấp nhận mang tiếng theo trai mà bỏ cả quê hương xứ sở, bỏ cả người chồng đang vì Lượm mà khổ sở nơi quê nhà. Lượm khóc, có phải Lượm đã sai? Rượu, mang rượu ra cho tôi. Cậu say rồi, cậu về đi. Tôi chưa say, đem rượu ra. Sao, sợ tôi không có tiền trả hả? Không phải, nhưng mà cậu say lắm rồi, không uống nổi nữa đâu cậu Lý à, để tôi gọi xe giúp cậu về nhà. Buông ra, tôi không về, tôi muốn uống nữa. Uống nữa. Rồi cậu gục hẳn xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lượm, Lượm. Mấy người ngồi gần đấy thấy cậu vậy liền bàn luận rôm rả. Thằng Lý, con bà Bảy Hà đấy, bị con vợ lẽ bỏ nhà đi rồi. Nghe nói bảo nó đi theo thằng em họ của thằng Lý. Giờ nó tối ngày say xỉn, không lo làm ăn chi cả. Ui giời ơi, đàn bà con gái thiếu gì, sao phải lụy mấy cái thứ mất nét đấy nhỉ. Này, tôi cấm mấy người nói xấu Lượm đấy. Lượm không như vậy đâu. Thế như nào, bỏ chồng theo trai không mất nét chứ gọi là gì. Mày ngu lắm Lý ạ. À, con đó có gì mà mày mê nó dữ vậy. Gặp tao á, tao bắt về tao đánh chết. Im ngay. Cậu giận dữ chụp chai rượu trên bàn đập vỡ tan tành. Âm thanh đó khiến mấy người lúc nãy hơi sợ, họ im bặt. Ai mà dám nói Lượm một lần nữa là coi chừng tôi đó. Chết tiệt. Cậu bỏ đi. Chân cậu đi không thẳng hàng nữa, siêu vẹo, ngã bên này, té bên kia. Cậu buồn lắm, không phải cậu không biết Lượm ở đâu, mà cậu sợ thấy cảnh Lượm cùng nó đang hạnh phúc, sợ nghe những câu từ chối Lượm thốt ra. Cậu vùi mình trong cơn say, vì lúc ấy cậu sẽ không nghĩ về Lượm. Có chăng thì cậu cũng dám thừa nhận, dám khóc, dám hờn. Trước khi tỉnh lại, đến căn phòng Lượm ở, cậu còn không bước đến. Nơi ấy chỉ còn là những ký ức đau buồn. Anh Hiếu chăm Lượm được buổi trưa hôm ấy. Anh loay hoay khoảng hơn một tiếng rồi lại đi. Nhìn anh, bận rộn lắm. Đến chiều, anh mang vào cho Lượm hộp cơm. Nhưng sao từ sáng đến giờ, con bé cứ quấy khóc mãi. Lượm phải bế trên tay suốt nó mới chịu nín. Anh bế con giúp em với, em ăn miếng cơm đã. Ừ, nhanh nhanh đi, anh sắp đến giờ làm rồi. Sao anh không xin nghỉ, anh phải phụ em chứ. Con bé nó quấy quá em không nghỉ ngơi được. Nghỉ có mà húp cháo à? Em lắm chuyện quá, người ta sanh xong vẫn tự chăm con đấy thôi. Anh Hiếu, anh... Lượm bỏ lưỡng câu nói, vì giờ đây mắt Lượm đã ướt, khuôn mặt tươi tắn ngày nào đâu mất. Chỉ còn lại nỗi u buồn đượm lại bờ mi đang khép chặt. Anh thay đổi rồi, đúng không? Anh biết mình quá lời nên vỗ về an ủi Lượm. Xin lỗi, chỉ vì anh có chút áp lực nên anh lỡ lời. Em ăn đi rồi giữ con cho anh đi làm. Cầm hộp cơm nguội ngắt từ bao giờ, cắn miếng thịt khô khốc làm cổ họng Lượm nghẹn đắng. Vài giọt nước mắt rơi vào đấy. Lượm cố nuốt cả những hờn tủi, những đau xót vào lòng. Nhưng sao càng cố càng thấy nó tuôn ra ảo ạt. Nhưng anh Hiếu vô tình chẳng thấy. Anh chỉ biết mình đang gấp để hẹn hò với một người. Em ăn xong rồi, anh đi làm đi. Tối anh vào mua cho em lọ này. Bác sĩ bảo uống vào sữa sẽ nhiều hơn. Cái này á, em ráng ăn nhiều vô, chứ mấy cái loại thực phẩm chức năng này không ăn thua đâu. Thôi, anh đi. Anh vội vã rời khỏi. Nhìn anh hí hửng lắm. Dạo gần đây Lượm để ý thấy anh trải chuốt. Ngày nào cũng nước hoa thơm phức, quần áo phẳng phiu. Lượm có góp ý anh bảo là đi dạy nhà giàu nên mình phải lịch sự. Ừ thì lịch sự đến nỗi chiếc áo anh mặc có lần in dấu son của người khác, có mùi nước hoa nữ quyện vào. Lượm lặng im không phải vì Lượm không biết đó là cái gì, mà Lượm chỉ mong anh biết đâu là nhà, biết nơi nào mới là gia đình. Nhưng có lẽ Lượm lầm. 3 tháng từ ngày gặp cô gái đó, lòng Vĩ Thành hay nghĩ về cô. Cầm tập tài liệu liên quan tới cô ấy mà thư ký đưa vào, anh muốn buông tất cả để chạy đến bên cô ấy. Đời cô sao quá nhiều bất hạnh. Anh ngã lưng ra ghế, nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến cô, nghĩ đến khuôn mặt yếu đuối ấy là bao mệt mỏi trong anh dần tan biến. Giám đốc, có cần gì nữa không ạ? Giám đốc. Thư ký Lâm thấy Vĩ Thành thế, biết là tâm tư anh không ổn nên lẳng lặng ra ngoài khép cửa thật nhẹ. Anh biết giám đốc anh tương tư cô gái đó rồi. Thoáng nghĩ anh đã chơi với Thành 20 mấy năm, từ lúc học cùng mẫu giáo đến giờ, anh quá rõ tính Thành. Cậu ấy rất lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc như thế. Trừ Thủy Tiên ra, lần đầu tiên anh thấy cậu ấy dành nhiều thời gian cho phụ nữ đến như thế. Cô gái này chắc hẳn rất đặc biệt. Vĩ Thành cứ chạy, nhưng không hiểu sao xe anh lại rẽ lối đến khu trọ của Lượm. Anh đỗ xe vào quán đối diện, rồi lặng lẽ theo tiếng gọi con tim mà di chuyển từng bước chân sang căn phòng đó. Anh thấy cô gái ấy đang bế con, hình như đứa bé đang khóc mà cô ấy cũng khóc theo. Na, ngoan nhá, mẹ thương, à, mẹ thương. Mặc tình cô dỗ, nhưng đứa bé vẫn không ngừng khóc, mỗi lúc một lớn. Nào, nào, đợi tí ba Hiếu mang tiền về, mẹ đưa Na đi khám nhá. Thôi, con đừng khóc nữa mà, ngoan đi nào. Lượm đưa con mắt dõi ra ngoài ngóng anh Hiếu thì bắt gặp người ấy. Người đàn ông hôm đó đã đưa Lượm vào viện. Anh ấy đang đứng trước cửa sổ mà nhìn vào. Ơ, anh tìm ai à? Vĩ Thành nhất thời bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, bỏ tay vào túi quần âu mà đáp. À, tôi tìm bạn, nhưng cậu ấy không có nhà. Vậy à, giờ này thường mọi người đi làm hết rồi, có gì tối anh sang. Còn cô ốm à? Vâng, tôi đang đợi chồng về để chở bé đi khám. Nó cứ khóc mãi không thôi. À, mẹ đây Na. Tôi chuẩn bị đến bệnh viện thăm người bạn. Nếu cô muốn đi cùng chúng ta sẽ đi. Dạ thôi, sao tôi dám phiền anh nữa. Không phiền, tôi cũng tiện đường mà. Cô đưa bé đây tôi bế cho, cô lấy đồ đi. Không hiểu sao lúc ấy Lượm lại tin tưởng người đàn ông ấy, đưa Na sang anh bế hộ, rồi cũng lấy vài vật dụng cần thiết để đi. Lượm bế Na ngồi bên ghế phụ. Lúc này con bé đã ngủ thiếp đi sau một hồi quấy khóc. Trong người Lượm giờ chỉ còn vỏn vọn 200.000, số tiền mà Lượm chắt bóp được sau những lần anh Hiếu không đi chợ, bảo Lượm tự mua đồ ăn ngoài tiệm. Cả hai người lúc này đều im lặng, mỗi người đang đắm mình vào những suy nghĩ riêng. Họ đâu biết rằng, từ đây và cho đến sau này nữa, trái tim họ vì nhau mà đập, vì nhau mà sống. Vĩ Thành lên tiếng xóa tan không khí nơi này. Còn cô làm sao thế? Nó cứ quấy khóc suốt đêm, lại nóng sốt hai hôm rồi. Sao cô không đưa bé đi khám sớm? Để lâu nguy hiểm lắm. Đi khám, Lượm muốn chứ, muốn đưa con đi từ hôm trước, nhưng anh Hiếu nặng nặc bảo chỉ bị cảm qua loa, từ từ sẽ khỏi. Anh không đưa tiền làm sao Lượm đi được. Lượm xót con lắm, nhưng một khi đã chấp nhận làm kẻ ăn bám, khi kinh tế đều phụ thuộc vào anh, thì lời nói Lượm chỉ bằng thừa. Chồng tôi bận, nên chưa đi được. Bận? Bận hẹn hò với gái à? Anh muốn nói cho Lượm biết bộ mặt thật của chồng cô, nhưng lại thôi, cô khổ vậy là đủ rồi. Đến bệnh viện, anh giúp Lượm làm giấy tờ khám bệnh. Sổ khám bệnh đây, mời người nhà đóng tiền trước, 752.000 đồng. Sao đắt vậy chị? Phí khám tổng quát là thế, nếu chị không khám thì xin mời bước ra để chúng tôi làm việc tiếp. Tôi... Đây chị, không cần gửi lại. Lượm còn đang chưa biết sao, thì Vĩ Thành đã mở ví thanh toán. Sao thế được? Coi như tôi cho cô mượn, khi nào có thì gửi tôi. Cô có địa chỉ và số điện thoại của tôi mà, đúng không? Tôi vứt nó rồi. Lượm thấy mặt anh có vẻ thất vọng, nụ cười tắt ngấm. Chỉ là tôi đã là gái có chồng, giữ số điện thoại anh thì e không tiện, với lại tôi cũng đâu có điện thoại mà gọi cho anh chứ. Thật đấy, tôi không cố ý đâu. Tự nhiên Lượm cố giải thích thanh minh, dù anh chưa nói gì. Anh thấy biểu hiện Lượm thế liền bật cười, đúng là anh hơi buồn vì cô vô tình với anh quá, nhưng như thế càng chứng tỏ Lượm là một cô gái tốt, không tham lam, không tính toán như những cô gái khác anh gặp. Đa phần phụ nữ tiếp xúc với anh đều vì tiền, vì địa vị anh đang có, hoặc chăng họ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. Duy có Lượm là khác, cô rất khác. Tôi có nói gì đâu chứ, sao cô khẩn trương vậy? Tôi thế nào? Đừng nói là cô thích tôi nhá. Anh bị hoang tưởng à? Tôi vào khám cho bé Na đây, anh nói sẽ đi thăm bạn mà, sao không đi đi? Cô đi trước đi. Vậy tôi đi trước, chào anh. Lượm bước thật nhanh đi để che giấu cái má đang nóng bừng đo đỏ, nhưng tất cả điều đó đã đập vào mắt của Vĩ Thành. Khuôn miệng anh khẽ nở nụ cười tuyệt mỹ, anh tin cô cũng thích mình. Phía trong bác sĩ đang khám cho đứa bé, nét mặt bác sĩ hơi nhăn lại, ông hỏi Lượm, bé bị thế này bao lâu rồi? Dạ, 2 ngày rồi ạ. Bé đã bị nhiễm khuẩn huyết, chúng tôi đề nghị phải lọc máu cho bé và đưa vào phòng cách ly. Có nặng lắm không bác sĩ? Con tôi sẽ không sao chứ? Trước mắt thì không thể nói được điều gì. Cô kêu người nhà và làm thủ tục nhập viện đi, để lâu sẽ rất nguy hiểm đấy. Vâng, tôi đi ngay đây ạ. Một tay bế đứa trẻ, tay cầm cái túi, Lượm chạy thật nhanh đến quầy làm thủ tục. Chị ơi, cho tôi làm thủ tục nhập viện, bé hay người lớn? Con tôi, bé bị nhiễm khuẩn huyết. Chị điền thông tin vào đây và tạm đóng trước 5 triệu nếu có bảo hiểm, 7 triệu nếu không có bảo hiểm nhé. Dạ, 7 triệu. Tôi không đủ tiền, nhưng có thể cho phép bé nhập viện trước được không? Tôi sẽ gọi cho chồng mang tiền lên sau. Không được đâu chị ạ, đây là quy định rồi, phải đóng tiền mới nhập viện được. Vậy chị liên hệ với người nhà đi, đủ tiền thì quay lại. Có làm không? Nhanh lên, còn người khác đang đợi đây này. Vài người sau lưng cau có khi Lượm cứ đứng đó nài nỉ. Bế đứa bé ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Lượm như chết lặng. Với người khác, đó là một số tiền nhỏ, nhưng với Lượm bây giờ nó là cả một tài sản, một mạng người. Nhìn đứa con bé bỏng, nó còn quá nhỏ, sao thượng đế nỡ lòng nào đày đọa thân xác nó. Ngước lên cao để ngăn dòng lệ đang chảy, ông trời ơi, con khổ vậy chưa đủ sao? Cô chưa về nữa à? Bé sao rồi? Câu hỏi của anh như phá tan những kìm hãm trong lòng Lượm, nức nở nghẹn ngào. Bác sĩ bảo bị nhiễm khuẩn huyết, cần lọc máu. Vậy sao cô còn ngồi thừ ra đây? Mau làm theo lời bác sĩ đi. Lượm gục mặt vào đứa trẻ, giọng nói đã không còn rõ nữa, thay vào đó là những tiếng nấc đến đau lòng. Tôi không đủ tiền. Không một phút giây chậm trễ, anh kéo tay Lượm đứng dậy đi đến làm thủ tục nhập viện. Làm thủ tục cho tôi, tên mẹ Trần Minh Tâm, bé là Dương Đình Loan bị nhiễm trùng máu. Đây ạ, mời anh ký tên và thanh toán. Thanh toán bằng thẻ này giúp tôi. À, tôi muốn thêm một phòng đặc biệt dành cho người nhà bệnh nhân. Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay, gửi thẻ lại anh ạ. Anh cầm tờ hướng dẫn đưa Lượm đi gặp bác sĩ để điều trị. Trông anh khẩn trương như thể cha của Na vậy. Lượm lúc này ú ớ chẳng nói lên lời, cứ đi theo anh như một cỗ máy. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bé vào xét nghiệm và lọc máu. Người nhà cứ ở lại, có gì chúng tôi sẽ thông báo. Họ nhanh chóng làm việc, Lượm và anh đợi ở ngoài. Lúc này Lượm vô cùng căng thẳng, đầu óc không nghĩ được gì, chỉ biết thầm mong con bé không sao. Nó mà có gì, chắc Lượm chết mất. Cô đừng lo quá, ngồi xuống đây đi, tôi đi mua cho cô ăn tạm cái gì nhé. Vĩ Thành định đi, thì Lượm đã lên tiếng trước. Sao anh biết tên tôi? Anh có chút khó khăn nhưng cũng vội chống chế. Lần trước cô nói còn gì? Tôi chỉ nói tên chứ không nói họ, còn tên thật của bé Na nữa. Tôi vô tình biết thôi. Cô ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay. Anh sải từng bước chân thật dài, nhanh chóng rời khỏi. Vì anh sợ nếu cô cứ hỏi mãi, anh sẽ không kìm lòng mà nói ra rằng anh đã điều tra tất cả về cô ấy, anh yêu cô ấy mất rồi. Lượm nhìn theo cái bóng người cao to ấy, thấy tim mình bỗng chốc rộn rã. Thứ cảm xúc thật khó để nói lên lời. Chỉ biết rằng thứ Vĩ Thành mang đến là mùa xuân sau những ngày đông giá rét. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ, nhưng cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Lượm đứng ngồi không yên, tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc này Lượm nhớ mình chưa báo cho anh Hiếu biết, nên rụt rè hỏi Vĩ Thành. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho chồng tôi biết tình hình của con bé. Đôi mày Vĩ Thành khẽ trao lại, nhưng cũng điềm nhiên đưa cho cô chiếc điện thoại mới vừa mua. Cô giữ lấy mà dùng. Tôi gọi xong sẽ trả anh ngay. Không cần, dù gì tôi cũng dư một cái không dùng đến. Mà tôi có lưu số của tôi vào đấy rồi đấy. Đừng nói là cô vứt nữa đi nhá. Tôi giận thật đấy. Thật sự không tiện đâu. Anh ngó lơ, cố tình không trả lời Lượm. Thấy vậy Lượm cũng cầm máy mà gọi cho anh Hiếu. Những tiếng tút dài vang lên, từng hồi chuông ngân nga kéo dài, mãi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy. Alo, là giọng phụ nữ. Lượm nhìn lại dãy số đấy một lần nữa. Đúng là số của chồng Lượm mà. Nhưng sao? Alo, ai đấy? Gọi mà không nói gì hết. À, cho hỏi số này có phải của anh Đình Hiếu không ạ? Đúng, nhưng anh ấy ngủ chưa dậy. Cô là ai? Tìm anh ấy có việc gì không? Mà cô là... Tôi là người yêu anh ấy. Bàn tay Lượm buông thõng, không nghe được gì nữa. Tựa lưng vào bức tường trắng xóa, cảm giác lạnh ghê người. Lượm cười, cười như điên dại, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Vĩ Thành thấy Lượm thế, đã phần nào đoán biết được câu chuyện. Nhưng thấy Lượm khóc thế này, sao lồng ngực anh đau quá. Cô bình tĩnh đi, đừng như thế. Bình tĩnh? Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh đây? Con thì đau bệnh, chồng thì có bồ. Như anh có bình tĩnh được không? Lượm hét lên, gương mặt lúc này đã lem luốc, ánh mắt đầy bi thương. Vĩ Thành bất ngờ ôm Lượm vào lòng, ôm rất chặt, cái ôm đủ để tiếp thêm động lực cho Lượm lúc này. Đừng khóc, có tôi đây. Không biết lúc ấy vì Lượm quá yếu đuối, hay vì bờ vai Vĩ Thành quá vững chắc, mà Lượm cứ khóc mãi trong lòng anh. Vĩ Thành nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc khô ráp. Bao lâu rồi cô ấy không chăm sóc bản thân thế này? Người gầy ốm, da nhợt nhạt, anh thấy mà xót xa vô cùng. Ai là người nhà bệnh nhi? Tôi là mẹ của bé. Chị nhóm máu gì? Chúng tôi cần truyền máu cho bé, nhưng hiện tại lượng máu lưu trữ lại không đủ. Mời chị theo tôi đi xét nghiệm xem có thích hợp không? Vâng. Lượng nhanh chân theo cô y tá đến làm các bước xét nghiệm, nhưng kết quả cô không cùng nhóm máu với con bé. Bác sĩ còn bảo Lượm bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ dễ ngất xỉu. Vĩ Thành đứng ở ngoài đợi Lượm, thấy Lượm bước ra với vẻ mặt thất vọng liền hỏi. Kết quả sao rồi? Tôi không cùng nhóm máu, phải làm sao đây? Bé thuộc nhóm máu gì? RH trừ. Đây là một nhóm máu rất hiếm, rất ít người có. Phải rồi, chồng tôi, hình như anh ấy thuộc nhóm máu này. Nói xong Lượm gọi ngay cho anh Hiếu, vẫn là những tiếng tút. Vẫn là cô ấy nghe máy. Gì nữa vậy? Tôi muốn gặp anh Hiếu, tôi có việc gấp. Việc gì? Anh ấy đang bận. Mà cô là ai sao gọi cho anh ấy hoài vậy? Tôi là vợ anh ấy. Cô mau đưa máy cho Hiếu đi. À, thì ra là cô vợ quê mùa mà anh Hiếu hay nói đây à? Cơn giận trong Lượm bừng lên dữ dội. Không ngờ lại có người trơ trẽ như vậy. Nhưng biết mình có vẻ yếu thế hơn nên cũng dịu giọng. Tôi nhắc lại, tôi cần gặp anh Hiếu. Con tôi đang bệnh. Cô mau gọi anh ấy đến bệnh viện thành phố ngay. Cô làm mẹ mà không lo được cho con à? Động tí là gọi làm phiền anh ấy. Cô ta tắt máy, chẳng kịp để Lượm nói gì thêm. Alo, alo, cô kia. Làm sao đây, cô ta cúp máy rồi. Vĩ Thành, tôi sợ lắm. Đợi tôi có quen một người ở viện huyết học, tôi liên lạc thử xem. Alo chú à, cháu Thành đây. Cháu muốn nhờ chú xem giúp, bên ấy còn nhóm máu RH trừ không? Vâng, rất gấp ạ. Vâng, cháu rất cảm ơn. Có không? Có, nhưng rất ít. Chú ấy sẽ cho người đem sang đây. Nhưng chúng ta cần phải tìm người chuyển thêm mới đủ lượng máu yêu cầu. Nhưng tìm ở đâu đây? Trời ơi, Hiếu ơi, anh đâu rồi? Cô ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ liên hệ với tất cả bạn bè xem sao. Alo, thư ký Lâm à? Tôi đang cần máu RH trừ. Cậu mong tìm giúp tôi. Tôi muốn có trong hôm nay. Vĩ Thành, anh thật tốt. Hai lần vô tình gặp, lần nào cũng phiền đến anh. Tôi không biết làm sao để trả ơn anh nữa. Không ai vô tình gặp ai cả, mà đó là cái duyên, là sự sắp đặt của số phận. Tôi rất trân trọng điều này. Còn em, muốn trả ơn tôi thì chỉ cần em sống thật hạnh phúc là được, vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi. Tâm à, tôi thật sự rất thích em. Lần đầu có người gọi tên thật của Lượm lại tỏ tình trong hoàn cảnh này. Nhất thời người Lượm như tê cứng lại, cơ thể như ngừng hoạt động. Vĩ Thành cúi xuống đặt lên môi Lượm một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió lướt qua mặt nước. Thế nhưng dư vị còn vương lại, khiến người đối diện ngây ngất không phản ứng được gì. Lượm bất động mặc anh làm loạn, vì chân tay Lượm giờ chẳng nghe theo lý trí nữa rồi. Đến khi bừng tỉnh, Lượm luống cuống quay mặt nhìn nơi khác, che giấu đi chống ngực đang đập loạn xạ. Vĩ Thành, tôi là người đã có chồng, xuất thân lại thấp kém, không đáng để anh lưu tâm đâu. Không, lần đầu gặp em tôi đã có cảm giác rất lạ. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ về em. Chúng ta có thể... Lượm cắt ngang câu nói của Vĩ Thành. Lượm không dám nghe những điều anh sắp nói. Chúng ta không thể, mãi không thể. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, con đường mình đi cũng khác lối. Tốt nhất anh đừng phí thời gian, hãy tìm cho mình một người thích hợp nhất. Tôi sẽ chúc phúc cho anh. Trường Vĩ Thành, tôi nói được sẽ làm được. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ theo đuổi em. Anh đừng cố chấp nữa. Mặc tôi, em không thể cản tôi yêu em được đâu. Tùy anh. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Lượm ngồi trên giường, còn Vĩ Thành ngồi ghế. Cả hai đều im lặng. Thỉnh thoảng Lượm nhìn Vĩ Thành rồi lại thở dài. Người đâu mà lì lợm thế, kêu về mà không chịu, cứ ngồi ở đấy. Từ xa có bước chân lao đến, mở cửa bước vào. Bé Na sao rồi Lượm? Đây là... Anh đến rồi sao? Tưởng anh quên mất là anh có vợ có con rồi chứ. Anh bận. Mà đây là ai? Sao anh chưa lần nào gặp? Tôi là Vĩ Thành, bạn của Tâm. Anh Hiếu nghe Vĩ Thành gọi tên của Lượm thì thấy hơi lạ. Với lại Lượm làm gì có người quen ở thành phố này chứ? Thêm vào người này ăn mặc rất lịch sự, toát lên vẻ giàu có nữa. Bạn từ khi nào? Sao tôi chưa từng gặp anh? Anh làm gì mà cho hỏi anh Thành vậy? Anh ấy chính là người đưa em vào viện để sanh bé Na đấy. Hôm nay cũng nhờ anh ấy vô tình cũng đến đây thăm bạn, nên em mới đi nhờ đấy. Anh nên cảm ơn người ta một tiếng đi. Vô tình hay cố ý? Anh nghĩ sao cũng được, nhưng anh đừng quên con anh đang bệnh đấy. Nói xong Vĩ Thành cầm áo khoác bước ra về và không quên nhìn Lượm bằng ánh mắt ra giết nhất. Tôi về, rảnh tôi sẽ sang thăm con bé. Lượm cúi gầm đầu xuống tránh ánh mắt của anh. Nó làm Lượm bối rối lắm. Lượm, em và thằng đó có tư tình không? Anh im đi, đừng nghĩ ai cũng như mình Hiếu ạ. Tôi thật sự thất vọng về anh. Tôi kinh tởm anh. Kinh tởm? Em nói mà không biết ngượng à Lượm? Em tưởng em tốt đẹp lắm sao? Chẳng phải ngoài tôi ra em còn ngủ với anh tôi sao? Hay là cũng ngủ với thằng này rồi? Lượm tát Hiếu, năm ngón tay in dài trên gương mặt. Anh là người có học, sao anh có thể thốt ra những lời đó hả? Đúng, nhờ ăn học tôi mới hối hận khi sống chung với cô đấy. Anh gọi Lượm bằng cô. Mười mấy năm bên nhau, Anh lúc nào cũng ngọt ngào xưng anh em cả. Lượm nhìn anh, nhìn thật kỹ con người này, có phải thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, lòng người cũng theo đó mà đổi thay. Hối hận? Anh hối hận sao? Đúng, tôi hối hận lắm. Giá như thời gian quay lại, tôi sẽ không bao giờ đưa cô lên đây để liên lụy đến tôi thế này đâu. Tại cô mà mẹ tôi đòi tử mặt, tại cô mà tôi và cô ấy không dám công khai mối quan hệ, tất cả là tại cô. Tại Lượm? Tại Lượm sao? Tại Lượm khù khờ trao đời con gái, Lượm quá tin tưởng anh nên mới theo anh chịu cực chịu khổ, chưa một ngày được ăn ngon mặc đẹp. Hóa ra là tại Lượm. Vậy anh muốn sao? Tôi muốn chia tay, tôi không thể nào sống với một người như cô được nữa. Một người như tôi? Như tôi? Tôi thế nào? Cô quê mùa, lúc nào cũng cam chịu, cứ như khúc gỗ nằm trơ trơ, chẳng chút gì hấp dẫn cả. Lại còn sinh ra đứa con gái lúc nào cũng khóc, khóc, khóc. Khóc đến mức tôi muốn nhức đầu chẳng muốn về, cô hiểu không? Nó là con anh đấy. Còn tôi á, có trời mới biết nó là con ai. Tôi thấy nó chả giống tôi gì cả. Giờ thì Lượm đã hiểu, anh không thích con gái, anh không thích tính cách hiền lành của Lượm nữa. Phải rồi, nhìn lại bản thân mình, Lượm cũng thấy mình thật tàn tạ, chẳng cao sang quyến rũ như những cô gái khác ngoài xã hội. Ừ, thì tại Lượm tất. Tôi nghĩ vì tình nghĩa bao lâu nay của chúng ta, nên tôi sẽ để cô ở lại căn phòng đó. Tôi sẽ dọn đến nơi khác ở. Từ đây chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Đây là 2 triệu, cô giữ lấy mà lo cho con bé. Nếu không phải con thì tôi cũng là cháu, nên tôi không để cô thiệt thòi đâu. Lượm nhìn mấy tờ tiền đó mà cười. Anh giữ lấy mấy đồng tiền đó mà đi chơi với cô bồ của anh đi. Tôi không cần. Và cũng từ hôm nay, tôi với anh chính thức là người xa lạ. Mời anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Được, được lắm. Tôi chống mắt xem, không có tôi á, cô làm được trò chống gì? Hiếu lạnh lùng quay bước, đóng dầm cánh cửa lại. Lượm nắm chặt mép bàn, cảm tưởng sắp bóp nát nó. Lượm không khóc, Lượm chỉ thấy niềm tin mình vỡ vụn. Lượm cứ ngồi đấy, mặc cho thời gian trôi, mặc cho đôi chân đã tê cứng từ bao giờ. Nước mắt không rơi nhưng lòng thì tan nát. Mối tình đầu đẹp đẽ kết thúc quá nhanh. Cứ ngỡ sẽ cùng ai trọn đời trọn kiếp, nào ngờ lòng người quá bạc bẽo. Vội chối bỏ hết bao ngày tháng bên nhau vui vẻ. Ôi, thế thái nhân tình thật đáng sợ hãi. Lê từng bước mệt nhọc khó khăn đi vào nhà tắm, mở vòi nước, Lượm vẩy từng làn nước lên gương mặt mình. Nhìn mình trong gương, tự cười nhạo bản thân mình một cái. Gương mặt thì hốc hác, người gầy rộc, bụng nhăn nhúm vết rạn nứt. Nhưng tất cả những điều này là vì ai chứ? Chẳng phải vì sanh con cho anh ta sao? Hóa ra yêu thương không vốn dĩ chưa đủ, mà phải thêm sắc vóc nữa. Bé Na vẫn còn nằm trong phòng cách ly. Hàng ngày Lượm chỉ được vào thăm 30 phút vào buổi trưa. Nhìn cơ thể bé nhỏ chẳng chịt xây dở mà Lượm không kiềm lòng được nữa. Khóe mắt đã ươn ướt từ bao giờ. Đưa tay chạm vào da thịt, Lượm tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để lo cho con bé. Xã hội rộng lớn nhưng chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau thôi. Từ hôm đó đến nay, Vĩ Thành không đến thăm Lượm lần nào nữa. Thế nhưng ngày nào anh cũng thấy Lượm qua camera lắp sẵn ở phòng. Thấy khuôn mặt ưu tư ngồi thẫn thờ ở mép giường, thấy bàn tay gầy guộc quẹt đi những dòng lệ. Trái tim của Vĩ Thành thật sự như muốn nổ tung. Cô gái ấy nhất định anh sẽ bảo vệ. Giám đốc, dự án này thành công tốt đẹp. Phía đối tác hẹn chúng ta 8 giờ tối nay ăn tối tại nhà hàng của họ. Sau đó hủy hết. Hôm nay tôi bận. Không được đâu giám đốc. Khó khăn lắm chúng ta mới lấy được dự án này. Không nên để họ phật lòng. Những bước tiếp theo tôi e sẽ khó khăn. Vĩ Thành ngước nhìn thư ký Lâm, phát ra giọng nói đầy lạnh lẽo. Cậu theo tôi bao lâu rồi? Vẫn chưa hiểu tính tôi sao? Rồi hiên ngang bước đi, dáng vẻ uy nghiêm ấy khiến Trần Lâm có phần toát mồ hôi hột. Anh quá rõ tính Vĩ Thành, trước giờ nói một là một. Không biết cô gái ấy có gì mà khiến vị giám đốc khó gần của anh lại để ý đến vậy. Tâm có chút bất ngờ nhưng cũng có chút hồi hộp khi giọng nói ấy cất lời. Anh Thành, sao lại ra ngoài này? Gió lắm đấy. Lượm không trả lời mà hỏi lại Vĩ Thành. anh đã từng yêu ai chưa? Em nghĩ sao? Tôi đang hỏi anh mà. Có một người rất sâu nặng, nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn rời xa tôi. Lượng quay sang thấy đôi mắt Vĩ Thành đang nhìn về nơi vô định. Ánh mắt ấy có chút gì thê lương, nhiều chất chứa. Sao hai người lại chia tay? Tôi thấy anh rất tốt mà. Không hợp, thế thôi. Mà anh đến tìm tôi có việc gì à? Chỉ là tôi muốn gặp em. Vĩ Thành à, tôi đã nói rồi, anh đừng thế nữa. Tôi không đáng đâu. Tâm, em có thấy tòa nhà cao phía ấy không? Lượm gật đầu nhẹ nhìn sang Vĩ Thành, hàm ý muốn biết vì sao anh lại hỏi thế. Những người khác nghĩ rằng tòa nhà cao tầng đó rất hùng vĩ, nhưng thật ra nó rất cô đơn lẻ loi. Và tôi cũng thế. Thành phố về đêm đẹp lạ thế, ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi, tạo nên bức tranh đầy sống động. Phố phường tấp nập, người mua kẻ bán đông đúc, tiếng kèn xe inh ỏi như một bản giao hưởng đặc biệt. Em định sẽ thế nào? Đợi con bé ổn, tôi sẽ đi xin việc làm. Việc gì? Gì cũng được, miễn nuôi sống mẹ con tôi. Hay là em vào công ty tôi đi, tôi đang cần một trợ lý. Thành, anh đang đùa à? Tôi biết tự lượng sức mình, nhưng hãy để tôi tự quyết định cuộc đời mình, được không? Tôi luôn ủng hộ em, nhưng bất cứ lúc nào em cần, chỉ cần nói một tiếng, Trương Vĩ Thành tôi nhất định sẽ có mặt. Bé Na đã được xuất viện, tình hình con bé đã tốt lên rất nhiều. Tất nhiên toàn bộ viện phí đều do Vĩ Thành chi trả. Nhất định tôi sẽ gửi lại anh toàn bộ số tiền này. Không cần, tôi muốn cuộc đời này em mãi mãi nợ tôi. Vĩ Thành, tôi đưa mẹ con em về. Vĩ Thành cứ thế mà xách đồ đạc ra xe, mặc cho khuôn mặt Lượm méo mó thầm nghĩ. Anh ta thật cố chấp. Tầm này, vâng, tôi nghĩ nơi đó không được tốt lắm, hay em dọn đến nơi khác đi. Tôi thấy ở đấy cũng được mà, với lại tôi còn chỗ nào để đi chứ. Tôi có một chung cư đang trống, tiện nghi đầy đủ, rất thích hợp cho trẻ con, hay em dọn sang đó đi nhé. Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi nợ anh quá nhiều rồi. Tôi không muốn nợ chồng thêm nợ, với lại chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó. Phiền anh cứ chở mẹ con tôi về chỗ cũ. Tôi hiểu rồi. Lượm biết Vĩ Thành buồn vì Lượm luôn cố giữ khoảng cách, nhưng biết làm sao được. Bản thân Lượm tự hiểu rằng giữa Lượm và anh ta không thể nào đến với nhau được. Họ quá khác biệt, từ xuất thân đến địa vị, các mối quan hệ xã hội, và quan trọng nhất là Lượm đã lỡ một lần đò, còn anh vẫn là trai tân, ai nhìn vào đều thấy họ quá khập khiễng. Lượm xin vào bưng bê rửa bát cho một quán ăn ở đầu hẻm. Bé Na thì được gửi cho cặp vợ chồng già gần đấy chăm. Biết hoàn cảnh của Lượm, họ chỉ lấy mỗi tháng 500.000, thì thoảng còn cho Lượm ít đồ ăn nữa. Bác cứ cho thế này con ngại lắm, cứ cầm cho bác vui, nhà bác neo người, có hai vợ chồng già tối ngày lủi thủi, từ ngày trông mấy đứa trẻ vui hơn mà. Dạ, hôm nay Na có ngoan không bác? Na là ngoan nhất đấy. Vậy chào bác, mẹ con về. Na, chào bà nhé, mai Na lại sang. Ừ, về đi. Về gần đến phòng, Lượm đã thấy Vĩ Thành đứng trước cổng nhà trọ, tựa người vào chiếc xe, thoạt nhìn cũng biết đó là một xế hiệu đắt đỏ. Em về rồi à? Vĩ Thành, sao không định mời tôi vào nhà? À, Lượm đưa chiếc chìa khóa vào mở cửa, nhưng lóng ngóng làm sao mà nó chẳng ra. Vĩ Thành bật cười, để tôi, chứ đợi em chắc tôi ở đây đến sáng mai mất, hay là em muốn thế? Anh ta đưa vào sát tay Lượm mà trêu ghẹo, hại cô người mặt mày đỏ tía tai. Thành, anh dở hơi à? Để bé Na nằm xuống, Lượm rót cho anh ly nước lọc. Anh uống tạm nhé. Không sao. Lượm ở một mình, nhưng phòng rất gọn gàng và sạch sẽ. Sự ngăn nắp này, Vĩ Thành rất hài lòng. Mà em không định nấu cơm à? Tôi đói rồi. Hả? Lượm mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Chẳng lẽ anh ta đến đây vì bữa cơm? Anh ta đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn cơ mà. Sao? Không mời tôi được một bữa à? Thành, đừng nói với tôi anh đến đây chỉ để ăn cơm nhé. Anh gật đầu rồi lại ngồi chơi với bé Na. Hình như con bé cũng thích anh, nó cười khanh khách. Nhất là chơi trò ú hòa, tay chân nó cứ cua loạng xạ. Biết là không thể đuổi được vị khách này, Lượm cũng bắt tay vào nấu nướng. Cũng may là lúc nãy Lượm mua nhiều đồ ăn, chứ không thôi chả biết đãi anh ta món gì. Hờm quá. Vì căn phòng nhỏ nên mọi hoạt động của Lượm đều thu về tầm mắt của Vĩ Thành. Anh bế bé Na đến gần rồi bảo: "Ôi, mẹ Tâm khéo tay quá Na nhỉ." "Anh gọi thế người ta hiểu lầm đấy, cứ gọi tôi như bình thường." "Tôi thích gọi thế, ai nghĩ sao mặc họ, Na nhờ." Lượm cũng phải bó tay với Vĩ Thành, tập trung nấu nốt. "Anh rửa tay đi rồi ăn, ngon quá, chắc tôi phải thường xuyên đến ăn ké mới được." Lượm xém sặc: "Cái gì mà thường xuyên, em không cần kích động đến thế, tôi hứa sẽ đến mà." "Trường Vĩ Thành, rốt cuộc anh có lòng tự trọng không vậy?" "Có, nhưng từ lúc gặp em thì không. Này, cho tôi bát nữa đi." "Rửa hết chỗ này rồi em về đi, để đó cho chị, kẻo con bé nó lại mong mẹ." "Dạ vâng, mà Tâm này, cha đứa bé có đến thăm nó không?" Tay Lượm dừng lại, tim khẽ nhói lên. Lượm đã cố quên cái con người ấy. Nhưng mỗi khi một mình, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhìn con thơ dại chưa biết gì, là lòng Lượm cứ dâng lên bao nhiêu niềm cảm xúc. Lòng người đổi trắng thay đen, lời hứa ngày nào chỉ còn là dĩ vãng. "Không chị, thế nó có chu cấp không?" "Cũng không." "Sao em hiền thế, phải bắt nó chu cấp hàng tháng chứ, nếu không kiện Na nó cho đi tù chết nó đi, thứ khốn nạn." "Thôi đi chị, chuyện lỡ rồi. Đó là tại em hiền quá, nó mới được đằng chân lên đằng đầu. Gặp chị á, chị kiện cho nó mất hết. Đúng là cái lũ mèo mả gà đồng. Em tin trên đời này còn công lý, mình làm phải thì sẽ gặp phải, họ gieo cái ác thì họ gặt quả ác thôi. Nói với em chán thật đấy." Chị chủ ra phía trước tiếp tục buôn bán: "Chị nói thế thôi chứ chị tốt bụng lắm, không nể hà chủ tớ. Tháng này cũng thêm cho Lượm vài trăm, bảo mua sữa cho Na." "Tội chị, vợ chồng cưới nhau cả chục năm mà không có con. Nghe đâu ông chồng bị yếu sinh lý, nhưng chị vẫn kiên quyết ở với anh cho đến cùng. Ngẫm lại, xã hội cũng còn đầy người tốt. Em về nha chị." "Ừ, nhanh đi để con Na nó mong." "Dạ." Lượm bước nhanh về hướng Bắc Nam mà đi, nhưng bỗng sững người lại, miệng ấp úng: Anh Lý, anh tìm em." "Con bé đâu?" "À, em chưa đón. Vậy chúng ta cùng đi, được chứ?" "Anh Lý à, em... "Anh biết hết rồi, đi đón con bé về rồi mình nói chuyện sau." Lượm có phần sợ hãi khi thấy thái độ bình thản của cậu Lý. Lượm nghĩ rằng cậu mà tìm được Lượm, chắc giết Lượm mất. Không biết cậu có ý gì không nữa. Cậu lặng lẽ đi cùng Lượm đến chỗ bé Na. Đoạn đường, không ai nói với ai một lời nào cả. Không khí nhộn nhịp là thế, nhưng Lượm thấy ngột ngạt quá. "Con đến đón Na. Đây, mẹ bế đi nhá. Bà vào lấy quần áo cho Na. À, còn đây là..." "Dạ, là bạn con." "Thế à, đợi bác cái, bác ra ngay đây. Đây, bác giặt sạch sẽ hết rồi đấy nhá." "Ôi, bác cứ để con." "Có gì đâu, bác rảnh thì bác phụ." "Dạ, con về, chào Na nhá." Vừa ra khỏi nhà bác, cậu Lý đã muốn bế Na. "Để tôi bế cho." Lượm nhìn cậu, nửa muốn cho, nửa không. "Em yên tâm, tôi không cướp nó đi đâu." Lượm hơi chần chừ nhưng cũng đưa sang cậu. Na đã bắt đầu biết quen lạ nên nó khóc ré lên. Nó dãy này chẳng chịu cậu. "Sao thế, ba đây mà." Nghe cậu nói, Lượm sững sờ giây lát, đến khi cậu lên tiếng mới tỉnh. "Em bế đi, chắc con bé chưa quen, để từ từ đã." Hàng ngày con đường này mẹ con Lượm đều díu dít. Sau này Lượm thấy nó dài lê thê, tâm trạng nặng nề quá. Ngang công viên có vài cặp vợ chồng cũng đang chơi với con, họ cười nói thật hạnh phúc. Lượm cũng ước mình được như vậy, chẳng cần gì nhiều. Một buổi sáng cùng nhau ăn sáng, một chiều cùng nhau đón con rồi quây quần bên buổi tối. Nhưng nó xa vời quá, Lượm chẳng dám với tới. Còn cậu, cậu đang cố đè nén bao cảm xúc trong lòng. Cậu đã từng nghĩ khi tìm gặp Lượm, cậu sẽ ôm Lượm thật chặt, thật mạnh mẽ, sẽ không để Lượm rời xa cậu lần nào nữa. Chừng ấy thời gian đã đủ giết chết linh hồn cậu rồi. Nhưng không, cậu không làm thế, vì cậu sợ càng dồn dập càng đẩy Lượm ra xa cậu hơn. Cậu đã nghe thằng Hiếu nói hết mọi việc. Cậu hận nó, hận nó không cho Lượm cuộc sống hạnh phúc, hận nó để Lượm bơ vơ nơi xứ người không một ai thân thích. Nhưng cậu càng hận mình hơn, trách mình cứ đắm chìm trong men rượu mà không dám một lần tìm Lượm để giải bày nỗi niềm nhung nhớ. Mấy hôm trước thằng Hiếu về quê, nó dẫn về một cô gái lạ, bảo là vợ sắp cưới. Cậu mới biết nó đã ruồng bỏ Lượm rồi, nó còn đặt điều Lượm có người khác. Nhưng cậu không tin đâu, cậu biết Lượm của cậu. Em ổn chứ? Anh Lý, em xin lỗi. Thật ra... Không sao đâu, anh hiểu mà. Vậy anh... Em đừng sợ, cứ bình thường. Anh chỉ là muốn thăm em và con thôi. Em ổn, còn bà và mợ... Mọi người vẫn khỏe, chỉ có anh là không. Lượm à, mình bắt đầu lại được không em? Lượm thấy đáy mắt cậu dâng lên bao niềm hy vọng. Nó tha thiết lắm. Nhưng thường con người ta sau khi thất bại trong tình cảm thì thường rất sợ yêu lần nữa, sợ lặp lại vết xe đổ của ngày xưa. Lượm cũng thế. Lượm biết cậu chân thành, biết lòng cậu là thật. Chỉ là Lượm không thể nào dung cảm, không thể để nó vào tim. Em không cần trả lời vội, anh chờ được. Chiều hôm ấy cậu ăn cơm ở đấy, cậu và Lượm nói rất nhiều chuyện. Cậu bảo cậu sẽ không về quê, sẽ ở đây làm gần Lượm. Anh về đi, nếu không bà và mợ sẽ lo lắm đấy. Không, anh đã quyết, em đừng nói nữa. Em ngủ đi, anh ra ngoài thuê chỗ ngủ, sáng mai anh sang. Cậu nhìn bé Na đã ngủ, thơm nhẹ lên trán nó rồi thì thầm, mai ba sang. Lượm nhìn theo cái dáng cao gầy của cậu mà có phần xót xa. Mới hơn năm mà cậu gầy đi nhiều quá, nhìn già dặn hơn. Điện thoại Lượm reo lên, là Vĩ Thành. Alo, là tôi, em ngủ chưa? Ừ, tôi chưa. Còn Na? Na ngủ rồi. Em đang làm gì à? Không, tôi sắp đi ngủ đây. Tâm, em không hỏi tôi gì sao? Vĩ Thành, anh đang gọi cho tôi, chứ không phải tôi gọi cho anh. Nếu không có gì tôi cúp máy đây, mai tôi còn đi làm. Ừ, chúc em ngủ ngon. Lượm không trả lời mà lạnh lùng tắt điện thoại. Lượm nghe giọng Thành buồn lắm, nhưng thả như thế, vì đối diện với Vĩ Thành là con tim Lượm như mất kiểm soát. Nó cứ bị chi phối bởi những cảm xúc mà bản thân Lượm vốn không cho phép. Tại công ty, đây là hình ảnh người đàn ông hôm qua. Điều tra cho tôi anh ta đang ở đâu. Vâng, giám đốc. Như mọi khi Lượm chuẩn bị đi gửi Na rồi đi làm, vừa mở cửa thì cậu Lý đã đứng đấy từ bao giờ. Thấy Lượm, cậu vội hỏi, em chuẩn bị đi làm à? Dạ, sao anh dậy sớm thế? Anh đợi để đưa mẹ con em đi. Không cần đâu, ngắn mà, em đi bộ quen rồi. Em... Tâm. Vĩ Thành lịch lãm bước xuống từ chiếc Lamborghini, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã bước đến gọi Lượm. Lúc này cả Lượm và cậu đều theo quán tính mà nhìn lại. Vĩ Thành, anh tìm tôi à? Tôi đưa em đi khám cho Na, hôm nay đến kỳ hẹn, em quên rồi à? Tôi quên mất. Ừ, để tôi vào lấy giấy tờ. Ừ, đưa Na tôi bế. Thành, tôi tự đi cũng được, anh trăm công ngàn việc, tôi không muốn phiền anh mãi. Đó là trách nhiệm của tôi. Lúc nãy tôi đã ghé nói với chủ quán một tiếng, giờ em vào chuẩn bị rồi chúng ta đi luôn. Lượm quá rõ Vĩ Thành, biết chẳng thay đổi được, cũng đành đưa Na sang anh ta bế. Có điều vừa đưa tay sang, cậu Lý đã ngăn lại. Anh là ai? Chuyện khám cho con bé tôi có thể làm được. Vĩ Thành cũng không nào núng, vẫn bình tĩnh bước đến bế lấy bé Na. Tôi là ai? Không cần giải thích cho anh biết. Nhưng tôi là chồng Lượm. Vĩ Thành khẽ nhíu mày, nhìn cậu Lý một cái, rồi nhẹ nhàng với Lượm. Em vào đi, đợi tôi. Đợi Lượm vào khuất bên trong, Vĩ Thành đứng đối diện trực tiếp với cậu Lý mà nói, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi muốn cho anh biết, tôi, Trương Vĩ Thành, đang theo đuổi Tâm, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng. Được, tôi sẽ cho anh thấy thất bại là gì. Tôi chờ. Vĩ Thành, anh ấy là... Tôi biết. Sao anh biết? Anh điều tra tôi à? Không, đó gọi là tìm hiểu. Nhưng không quan trọng, tôi thích con người em, tính cách của em, chứ không phải những thứ thuộc về quá khứ. Đó chỉ là nhất thời, sau này anh sẽ em... Tôi không hứa yêu em cả đời, nhưng tôi hứa ở thời điểm hiện tại, tôi một lòng hướng về em, Trần Minh Tâm. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu đây Vĩ Thành. Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, em sẽ nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em thôi. Tại sân bay, lúc này có một cô gái xinh đẹp bước ra. Gương mặt cô được trang điểm cầu kỳ cẩn thận, nước da trắng, đi kèm màu son đỏ quyến rũ như tô thêm sự sang trọng của cô ấy. Đeo chiếc túi hàng hiệu, mang đôi giày cao gót, mang thương hiệu D&G phiên bản giới hạn, mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô là Thủy Tiên, thiên kim của tập đoàn đá quý Bạch Thị. Cô sải từng bước yểu điệu, sau lưng là đám vệ sĩ và cô trợ lý đắc lực. Tiểu thư đã có lịch trình đầy đủ của giám đốc Trương và cũng nắm được toàn bộ lý lịch của cô gái đó. Tốt, về nhà thôi. Dạ. Chiếc Mercedes của Thủy Tiên lướt ngang qua, cũng vừa lúc Vĩ Thành tấp vào bệnh viện. Họ chẳng thấy nhau, nhưng chính giờ phút này, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Bác sĩ khám cho Na cho biết, con bé phát triển rất tốt, chỉ cần khám đúng định kỳ là được. Xong rồi, mình đi ăn sáng nha. Tôi còn phải làm, anh không đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật mà, với lại tôi đã nói em nghỉ một ngày rồi. Ơ, sao anh... Vĩ Thành cười, nụ cười đẹp lắm. Lượm có chút mê hoặc với nụ cười này, nhìn anh không chớp mắt. Này, em không cần đắm đuối thế đâu, tôi tặng cho chiếc khăn này. Vĩ Thành dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Thành, không cần phải đến những nơi thế này đâu, tôi không quen. Hay mình đến mấy quán ở vỉa hè được không? Vĩ Thành chồm người sang tháo dây an toàn cho Lượm, đưa tay cưng nựng chiếc cằm mà cười. Rồi em sẽ quen, tôi muốn mang đến cho mẹ con em những gì tốt nhất. Bảo vệ mở cửa xe, cúi đầu chào hai người họ. Chào giám đốc Trương, lâu rồi mới thấy anh đến. Đây là bạn gái tôi, thì ra là Trương phu nhân, mời theo lối này. Vĩ Thành tay bế Na, tay còn lại nắm lấy bàn tay Lượm, từng ngón tay đan vào nhau thật ấm áp. Mình vào thôi. Vĩ Thành nhìn Lượm, cái nhìn đầy trìu mến. Còn Lượm ngượng ngùng muốn rút khỏi tay anh, nhưng Vĩ Thành đã nhanh ý nắm chặt hơn nữa. Đây là nhà hàng thiết kế theo phong cách cổ điển, nhân viên rất nhẹ nhàng và lịch sự. Xin mời quý khách chọn món. Cầm menu lên xem qua một lượt, Lượm hoảng hốt với giá của chúng, nói nhỏ với Vĩ Thành. Ở đây thật sự rất đắt, em cứ chọn đi, tôi lo được. Tôi chưa từng vào những nơi như thế này, hay là anh chọn đi, tôi ăn sao cũng được. Vậy cho tôi cái này và cái này nữa. Nhiều thế sao ăn hết, sẽ rất lãng phí đấy. Em phải ăn hết, nhìn xem, em hơi gầy đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ vỗ béo em, nhanh lên thôi. Ăn sáng xong xuôi, họ đến trung tâm thương mại. Vĩ Thành muốn mua ít quần áo cho Na, hay là thôi đi, Na còn nhiều đồ mà. Đợt trước anh mua nó còn mặc chưa hết đấy, thì cứ để đấy mà mặc dần. Ơ, anh bảo mua cho Na mà, thì mẹ Na phải ưu tiên trước hơn chứ. Em chọn đi. Một người đàn ông với bộ vest đen sọc đi đến. Chào giám đốc Trương, tôi có thể giúp gì không ạ? À, tôi muốn chọn trang phục cho cô ấy. Vâng, mời theo tôi. Thành à, ngoan, đừng cãi. Vĩ Thành tự tay lựa chọn cho Lượm rất nhiều, cái nào cũng bảo thử. Tâm, em thích cái nào? Cái nào cũng được. Vậy gói hết cho tôi, chúng ta sang gian này nhé. Không đợi Lượm trả lời, Thành đã kéo Lượm đi. Cũng may là bé Na rất ngoan, nằm chơi trong xe đẩy chứ không đòi bế. Xin chào, đây là những mẫu mới nhất của chúng tôi, đều là hàng thiết kế với số lượng rất ít ạ. Tâm, em xem sợi dây chuyền đó có được không? Quý khách thật tình ý, đây là kiểu mới nhất vừa được nhập về hôm qua. Nó nằm trong bộ sưu tập mãi mãi bên nhau. Đây, mời quý khách xem. Quả thật sợi dây rất đẹp, nó lấp lánh, có hình hai trái tim lồng vào nhau rất tinh tế. Nhưng Lượm biết giá nó không hề rẻ, mà Lượm cũng không muốn nhận món quà đắt tiền này. Vĩ Thành, tôi chỉ tối ngày với đống bát đũa, đeo cái này thật sự không hợp. Em chưa đeo mà sao biết là không hợp? Thành cầm sợi dây lên nhẹ nhàng choàng ra sau đeo lên cổ Lượm. Một chút mùi hương của anh ta chạy thẳng vào khoang mũi, vài giây thôi cũng đủ làm tim Lượm lỗi nhịp. Rất đẹp. Nhìn vào gương, Lượm cũng thấy vậy, nhưng nếu đồng ý nhận món quà này, Lượm sợ mọi người sẽ nghĩ Lượm đào mỏ anh ta mất. Thành, tôi không thích. Hay em xem những mẫu khác đi. Tôi không thích những mẫu này, mình về thôi. Rồi Lượm tháo ra trả lại cô nhân viên. Phiền chị rồi. Không sao ạ. Tôi đẩy Na ra xe đợi anh nhé. Lượm bước vội đi. Vĩ Thành cũng nhanh chóng nói với cô nhân viên, gói lại giúp tôi cả chiếc nhẫn kia nữa. Buổi trưa, cái nắng nóng gay gắt của thành phố như muốn thiêu đốt tất cả. Vậy mà cậu vẫn đứng trước cửa phòng Lượm, mặc cho da sát bỏng, mắt vẫn nhìn ra đường lớn ngóng chờ. Cậu đã xin làm bảo vệ cho cửa hàng thời trang đối diện quán ăn của Lượm. Cậu muốn thấy Lượm hàng ngày, hàng giờ. Nhìn đồng hồ đã điểm sang số 12 mà cậu sốt ruột quá. Không biết cái tên đó đưa Lượm đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về. Cậu lại không có số điện thoại của Lượm nữa, chỉ đành ngồi đây mà chờ vậy. Anh về cẩn thận, để tôi đem đồ vào cho em. Cũng được, con bé ngủ nhìn yêu chưa kìa, lúc nãy nó uống hết bình sữa tôi pha luôn đấy. Nó đói thì phải uống thôi, tại tôi pha ngon đấy chứ. Lượm cười, anh ta thật trẻ con. Lượm không biết cậu đứng đấy đã nghe hết cuộc đối thoại này. Cậu gọi lớn, Lượm. Anh Lý, sao lại đứng ở ngoài này? Anh đợi em. À, anh đợi em mở cửa nhé. Yên vị chỗ cho nàng ngủ. Lượm nói với Vĩ Thành, cảm ơn anh chuyện hôm nay. Vậy thì mời tôi bữa cơm đi, vừa ăn lúc nãy mà, giờ tôi lại đói. Này, anh có lịch sự không vậy? Lượm đã không muốn sao lại cứ mặt dày thế? Lịch sự thì tôi có thừa, mà tôi nhớ không lầm, anh cũng là khách đấy, nên biết vị trí của mình. Anh... Được, Lượm, anh cũng muốn ăn cơm. Hai người... Tôi muốn ăn cơm. Hai người họ cùng đồng thanh nói. Lượm bất lực không nói nổi bọn họ, đành vào bếp nấu vài món đơn giản. Anh phụ em nhé Tâm. Không cần, anh ra kia ngồi đi, tôi làm nhanh thôi. Đúng là không biết tí gì về Lượm, cô ấy rất giỏi, một mình làm được cả mâm cỗ còn được. Nhưng tôi vẫn muốn phụ đấy. Thế nào? Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, để cho Na ngủ. Nó mà dậy là tôi không nấu được đâu đấy. Tới lúc ăn, hai người cứ tranh nhau gắp thức ăn cho Lượm. Đến độ chén Lượm đầy ắp, em tự gắp được, hai người cứ tự nhiên đi. Tại biệt thự của Bạch Thị, tiểu thư, hôm qua giám đốc Trương đi cùng cô gái ấy. Tôi biết rồi, vậy mình tính thế nào? Cứ từ từ, cứ để cho cô ta vui vẻ vài hôm nữa, sẽ có kịch vui. Thế sao tiểu thư không cho giám đốc Trương biết tiểu thư đã về nước? Anh ta không thoát được tôi đâu, 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thứ mà Bạch Thủy Tiên tôi muốn thì không thể để kẻ khác chiếm được. Cô nở một nụ cười ma mị, ánh mắt vô cùng đáng sợ.